Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 582, ba đàn bà thành cái chợ. Địa ngục chi thành, tầng thứ tư cửa chính. Giống, Lam Phong thân hình phương mới vừa vặn nổi lên. Từng tiếng ma thú cái kia thanh âm phẫn nộ chính là Lặng Yên đang lúc vang lên. Canh giữ ở trước cổng chính một đám mãnh hổ còn cường đại hơn. Giống như thương lang ma thú huy động móng vuốt liền đối với Lam Phong chộp tới. Sắc bén móng vuốt mang theo lực lượng cường đại phảng phất có thể xé rách hư không. Vạch phá không khí đều phát ra tiếng ô ô âm tới. Những ma thú này toàn bộ đều là tứ cấp ma thú. Mà bọn họ tên là Hàn Băng Thương Lang. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, theo những này Hàn Băng Thương trong miệng sói phát ra gào thét thanh âm. Một luồng hơi lạnh bắt đầu từ bọn họ miệng bên trong phun ra. Khiến cho đến không khí chung quanh nhiệt độ tại lúc này tựa như đều hạ xuống mấy phần. Mấy chục con ma thú phát động công kích có thể nói là hung mãnh vô song. Đem Lam Phong đường lui toàn bộ phong kín. Có thể nói là tránh cũng không thể tránh. Cho dù là vận dụng lôi thiểm bước. Bởi vì ma thú số lượng quá mức to lớn duyên cớ cũng khó có thể có không gian tiến hành trốn tránh. Giống, mà lại, theo bên này động tĩnh vang lên, có càng nhiều so Hàn Băng Thương Lang còn cường đại hơn một điểm. Đồng thời gồm có nhất định linh trí tuệ, cầm trong tay trường mâu thú nhân đối bên này chen chúc mà đến. Bọn họ còn không có tới gần, trong tay cầm mọc lông lại là gào thét lên đối Lam Phong ném mạnh mà đến. Lực lượng cường thế vô song, vô số mọc lông giống như đầy trời mưa tên. Nếu là chuẩn thần vệ cấp khác cường giả đối mặt Lam Phong bây giờ dạng này khốn cảnh đều sẽ cảm thấy lớn lao áp lực, thậm chí thúc thủ vô sách. Cho dù là Lam Phong cũng cảm nhận được một tia phiền phức, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy phiền phức mà thôi. Mau nhìn, địa ngục chi thành tầng thứ tư Tyron đại nhân nơi đó. Chấm ngoặc kép, mà tại tinh không trong đại sảnh. Lam Phong bây giờ đối mặt khốn cảnh càng là làm cho xuyên thấu qua 5D đại màn ảnh nhìn lấy trận đấu. Khán giả truyền đến một tràng thốt lên. Dù sao những Hàn Băng đó thương lang cùng các thú nhân thi triển liên hợp công kích thật sự là quá. Mức thanh thế dọa người một số. Khiến cho đến vô số người đối Lam Phong tình cảnh cảm thấy lo lắng. Liền trái tim đều nâng lên cuống họng một bên. Phải biết nếu như giờ phút này Lam Phong đối mặt tình huống lời nói. Bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không có cách nào. Hàn Băng Thương Lang cùng thú nhân số lượng quá nhiều. Căn bản là vô pháp khiến đến bọn hắn có một trận chiến dũng khí. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, sở hữu người xem con mắt tại lúc này đều là trận thật lớn. Một mặt địa hoảng hốt. Bởi vì tại bọn họ thông qua 5D đại màn ảnh quan sát phía dưới. Đối mặt mạnh như vậy thế Hàn Băng Thương Lang cùng thú nhân vây công. Lam Phong chỉ là một mặt bình tĩnh. Sau đó hắn chậm rãi giơ lên quyền đầu. Trên nắm tay giống như có vô hình năng lượng hỏa diễm quấn quanh. Tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Liệt diễm quân nộ. Sau một khắc, tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Lam Phong bị vô hình năng lượng quấn quanh quyền đầu đeo lực lượng cường đại hung hăng đánh tới. Hướng hắn ở chỗ đó mặt. Oanh, nháy mắt sau đó, cự đại tiếng nổ trong lúc đó vang lên. Răng rắc, chấm ngoặc kép, suy suy suy, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong một quyền này đối mặt đất ném ra. Tại vô số người rung động trong ánh mắt, cứng rắn mặt đất trong lúc đó vỡ vụn ra. Một cỗ vô hình năng lượng lấy Lam Phong quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét. Ngang mà đến, những cái kia đối hắn đánh tới Hàn Băng già nua bị Lam Phong quyền đầu khuếch tán mà ra năng lượng. Chỗ quét chúng, nhất thời tử vong, hóa thành vô số năng lượng dung nhập vào Lam Phong trong thân thể. Hóa thành vô số tích phân đồng thời, càng là trợ giúp Lam Phong góp nhặt lấy năng lượng. Bởi vì ở cái này địa đồ thiết lập bên trong, khi kẻ dự thi săn giết ma thú cùng thú nhân góp nhặt năng lượng đạt tới trình độ nhất định thời. Điểm liền có thể dung nhập vào kẻ dự thi trong thân thể. Làm đến bọn hắn công kích có nhất định tăng phúc hiệu quả. Tương đương với bắp, suy suy suy, chấm ngoặc kép, Không chỉ có là những hàn băng đó già nua tại Lam Phong quyền đầu ẩn chứa lực lượng phía dưới. Trong nháy mắt tử vong, những thú nhân kia ném mạnh mà dài lông cũng là bị năng lượng chấn động đến vỡ nát. Hóa thành đầy trời bột phấn phiêu tán xuống. Đồng thời Lam Phong quyền đầu ẩn chứa năng lượng dư thế không giảm địa khuếch tán. Đem mười mấy tên thú nhân này cho đánh bay. Không thả bọn họ phòng ngự lực tựa hồ so hàn băng thương lang càng thêm cường đại. Cho nên cũng chưa chết. Mặc dù là như thế, Lam Phong một quyền này mang đến hiệu quả cũng là làm cho trên khán đài xuyên thấu qua 5D tinh. Không đại màn ảnh nhìn lấy một màn này khán giả cực kỳ chấn động. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong một quyền này vậy mà có được cường đại như thế lực lượng. Liệt diễm quân nộ. Lam Phong vừa rồi tâm niệm nhất động liền đem quân nộ chi quyền dùng phương thức như vậy đem quyền. Đầu lực lượng khuếch tán mà ra. Có thể nói là đối quân nộ chi quyền một loại khác phương thức sử dụng. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nhất quyền chớp nhoáng giết chết những này hàn băng thương lang. Lam Phong cũng không hề dừng lại một chút nào. Mà chính là thân thể lóe lên trong nháy mắt xuất hiện tại những thú nhân kia trước mặt. Đùi phải thành roi, giống như cự long chi đuôi, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra, đem những thú nhân kia trực tiếp đánh chết. Một cỗ năng lượng rót vào trong thân thể của hắn, đồng thời Lam Phong tích phân cũng tại tăng vọt. Từ 500 điểm trực tiếp tăng vọt đến 5,300 phân. Đương nhiên, tại Lam Phong liệp sát chết địa ngục chi thành những ma thú này cùng thú nhân lúc, còn có thể thu hoạch được trò chơi tiền vàng. Mà lại giết chết nơi này ma thú cùng thú nhân thu hoạch đến tiền vàng vượt xa bên ngoài hắn địa đồ. Thậm chí ngay cả thú tộc công thành những ma thú kia rơi xuống tiền vàng đều còn kém rất rất xa. Thấy những cái kia người xem trông mà thèm vô cùng. Mà đây cũng là đối những may mắn đó người chơi khen thưởng. Đồng thời sau cùng hắn năng lượng cùng tích phân còn có thể hoán đổi hệ thống bên trong đồ vật. Rất là khiến người ta trông mà thèm. Bá. Chấm ngoặc kép, giải quyết hết trước mắt thú nhân. Nhìn về phía trước cái kia trông không đến cuối cùng thông đạo cùng lít nha lít nhít ma thú cùng. Thú nhân, Lam Phong nhíu mày. Nếu như hắn dạng này một đường giết đi qua. Chỉ sợ đến lúc đó trận đấu thời gian thì kết thúc. Dù sao bọn họ tiến vào nơi này trận đấu thời gian vẻn vẹn chỉ có một ngày. Tâm niệm nhất động phía dưới. Lam Phong trực tiếp vận dụng thái cực lôi thiểm bước tới trạm đất ngục chi phủ tầng thứ 5 phóng. Đi, giờ khắc này, Lam Phong tựa như hóa thành một đạo quỷ ảnh, tựa như hóa thành một cơn gió mạnh từ vô số ma thú cùng thú bên người thân lướt qua. Khiến cho đến bọn hắn chỉ cảm thấy giống như một trận luồng gió mát thổi qua. Căn bản là thấy không rõ Lam Phong thân ảnh. Hoa, chấm ngoặc kép, thật nhanh, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Lam Phong cái kia đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ. Thông qua 5D tinh không đại màn ảnh nhìn lấy đây hết thảy khán giả thì là nhịn không được phát ra. Từng tiếng kinh hô tới. Lam Phong bày ra tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho dù là bọn họ thông qua đại màn ảnh cũng chỉ có thể đầy đủ nhìn thấy từng đạo cái bóng. Mơ hồ lấy cực nhanh tốc độ phóng tới địa ngục chi thành tầng thứ 5 đến. Nếu như Tyrant đại nhân không nhanh hơn chút nữa lời nói. Hắn chỉ sợ cũng rất khó có cơ hội xông vào top 3. Ngay sau đó, chính là không khỏi có người mở miệng nói ra. Trước mắt kiếm hoàng Mihawk đại nhân cùng chiến thần Ares cùng kiếm Makaido ba người cũng đã. Giết tiến tầng thứ 8 cùng tầng thứ 7. Nơi đó mỗi một đầu ma thú thực lực tuy nhiên cường đại. Nhưng là chém giết một đầu có thể thu hoạch được mấy vạn tích phân. Chấm ngoặc kép, còn có cái kia ảnh minh đại thiếu. Vương tiểu xuất, còn có hắc ám chi thần áp bọn họ đều đã xuất hiện tại tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a. Nếu như Tyrant đại nhân ánh sáng dựa vào ở bên ngoài mấy tầng chém giết ma thú đến thu hoạch tích. Phân lời nói, là xa xa đuổi không kịp bọn họ. Chấm ngoặc kép. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Một chàng thốt lên thanh âm nhất thời từ trong đám người truyền ra. A, không tốt, các ngươi mau nhìn tầng thứ 5. Có mấy tên kẻ dự thi gặp nhau. Theo cái kia âm thanh vang lên, tất cả mọi người đều là không khỏi hướng về địa ngục chi thành tầng thứ 5 nhìn lại. Lập tức mọi người tại đây trên mặt biểu lộ nhất thời biến đến vô cùng đặc sắc. Bọn họ rất rõ ràng một khi kẻ dự thi ở giữa gặp nhau vậy liền ý vị như thế nào. Cái kia đem mang ý nghĩa một trận chiến đấu bạo phát. Địa ngục chi phủ tầng thứ 5 trung ương thần điện. Rộng rãi lại cổ lão trong thần điện sở hữu ma thú cùng thú nhân ở giờ phút này toàn bộ đều bị thanh. Không chém giết. Ba đạo thon dài mà uyển chuyển thân ảnh thì là tại ở giữa thần điện thẳng tắp mà đứng. Ăn mặc màu xanh sẫm trang phục sặc sỡ. Tay nắm một thanh tạo hình đặc biệt giao quân dụng. Lộ ra càng tư thế hiên ngang rung động lòng người túy hồng nhan cùng ăn mặc đồng phục trang. Tay cầm một thanh trường kiếm lộ ra cực kỳ sắc bén gợi cảm hạ ni khoa hai người đứng sóng vai. Vẻ mặt nghiêm túc mà cảnh giác nhìn về phía trước trong đại điện thạch trụ phía trên một đạo người. Mặc đại trường bào màu đỏ, cầm trong tay hoa hồng hỏa diễm kiếm thú liệp chi thần Diana. Tí hồng nhan cùng hạ ni khoa hai người bị hệ thống phân đến cùng một cái tổ. Trở thành đồng đội, hai người nương tựa theo thực lực cường đại thật không cho đem trong lúc này thần điện ma thú cùng. Thú nhân thanh không, đồng thời đem tầng này boss chém giết, lấy được cực đại thu hoạch, tiến vào bảng điểm 10 vị trí đầu liệt kê. Nhưng là các nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này tao ngộ thú liệp chi thần Diana. Tiểu tiện nhân, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy thì lại gặp mặt. Đứng ở trung ương thạch trụ phía trên, cầm trong tay hoa hồng hỏa diễm kiếm yêu nhã mà đừng thú liệp chi thần Diana từ trên cao nhìn xuống. Nhìn về phía trước cái kia một mặt cảnh giác tí hồng nhan. Mang theo nghiền ngẫm cùng oán độc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Về phần một bên hạ ni khoa, làm theo là hoàn toàn bị thú liệp chi thần Diana cho không nhìn. Nghe được thú liệp chi thần Diana lời nói, cảm nhận được trong nội tâm nàng đối với mình sát ý. Tí hồng nhan nhíu mày, ánh mắt lóe ra hàn quang, cũng không nói lời nào, mà gấp nắm chắc tay bên trong giống như xa xỉ đồng dạng giao quân dụng. Đối với thú liệp chi thần Diana nữ nhân này, Tí hồng nhan không có chút nào hảo cảm, mà lại, nếu có thực lực cường đại lời nói, Tí hồng nhan nhất định sẽ hung hăng giáo huấn nữ nhân này một hồi. Thế nhưng là, hiện tại, nàng lại cũng không có khả năng chiến thắng thú liệp chi thần Diana thực lực đến. Diana đại nhân, có chuyện gì không? Nhìn lấy cái kia ở trên cao nhìn xuống thú liệp chi thần Diana. Hạ ni khoa nhíu mày. Tại lúc này nhịn không được trầm giọng mở miệng. Hạ ni khoa, nơi này không có việc của ngươi. Đưa ngươi sở hữu tích phân đều giao ra. Sau đó cút đi. Nghe được hạ ni khoa lời nói. Thú liệp chi thần Diana lãnh đạm liếc nàng một cái. Vênh váo hung hăng nói. Diana đại nhân, nói như ngươi vậy không khỏi quá mức khinh người a. Hạ ni khoa thần sắc băng lãnh. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang đến. Nàng ở bên ngoài đi tới chỗ nào đều phải nhận mọi người cung kính đối đãi. Mà bây giờ thú liệp chi thần Diana vậy mà dạng này nói chuyện với nàng. Cái này khiến đến hạ ni khoa trong lòng dũng động một cỗ nồng đậm hỏa khí. Mỗi nữ nhân đều có được chính mình cao ngạo cùng tôn nghiêm. Mà thú liệp chi thần Diana vừa rồi cũng không nghi ngờ là tại đưa nàng tôn nghiêm trà đạp. Cái này khiến đến hạ ni khoa rất là nổi giận. Nữ nhân lòng tự trọng đồng dạng là dung không được trà đạp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.